Một cái pháp lực chấn động, đem kia một chút màu vàng giao long toàn bộ chấn vỡ. Chân khí pháp thân, ta cũng có. Vương Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, cũng từ phía sau lưng hiện ra một tôn trượng lục pháp thân, hoàng quang bốn phía, chiếu rọi nhô lên cao. Xem kiếm. Tề Phi một kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí theo mũi kiếm bắn nhanh mà ra, rất nhanh dừng ở Vương Hồng Vũ ngực. Kiếm khí dừng ở Vương Hồng Vũ ngực khoảnh khắc, chỉ thấy hắn ngực hoàng quang tràn ra, cả người da dẻ hóa thành đồng thau sắc. Phát ra đương nhất thanh muộn hưởng, giống như tiếng chuông du dương, kiếm khí tiêu tán, Vương Hồng Vũ thân thể không chút nào tổn hại. Di. Tề Phi lại lần nữa kinh dị, không thể tưởng được thằng nhãi này lại có như thế phòng hộ năng lực, một thân đồng da. Đao kiếm khó làm thương tổn, đây cũng là theo Thiên Cương Địa Sát Ma Công tu luyện ra đến năng lực đặc thù. Ha ha. Vương Hồng Vũ đại cười lên, Tề huynh, cơm phủ. Lại đến. Tề Phi thân hình lập lòe, rất nhanh lớn người tiến lên. Một kiếm đâm về phía Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ một quyền đánh ra, quả đấm hoàng sáng lóng lánh, cùng Tề Phi bàn long kiếm mũi kiếm chạm vào nhau, vẫn đang phát ra nặng nề vang dội, đồng thời tia lửa văng khắp nơi, giống như kim thiết giao kích. Tề Phi hoàn toàn chấn kinh rồi, liền bàn long kiếm đều có thể ngăn cản, thằng nhãi này năng lực đương thật lợi hại, nhìn bộ dạng nhất thời rất khó bắt lấy hắn. Tề huynh, ngươi là tại cho ta cù lét ngứa sao? Vương Hồng Vũ coi rẻ nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi một bên triều đối phương công tới, một bên nghĩ biện pháp, dùng cái dạng gì chiêu số mới có thể phá vỡ đối phương phòng hộ lực, hoặc là trực tiếp lấy này yếu hại. Nghĩ vậy, hắn thay đổi đấu pháp, thẳng đến đối phương đôi mắt. Vương Hồng Vũ thấy thế, lúc này mới thu hồi kiêu ngạo khí diễm, vì ngăn ngừa bị Tề Phi đâm trúng đôi mắt, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, lại không còn sức đánh trả. Chương 245, Phong Vọng Thư vs Vương Ngạo Thiên, Hồng Vũ, lui ra. Gặp Vương Hồng Vũ không phải là đối thủ, Vương Ngạo Thiên liền vội vàng quát. Vâng, tổ tiên. Vương Hồng Vũ thân hình chợt lóe, lui tới Vương Ngạo Thiên phía sau. Tề Phi đem kiếm chuyển hướng, triều Vương Ngạo Thiên đâm tới. Vẫn là đám kia chỉ vì cái trước mắt. Ai? Vương Ngạo Thiên khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đương một tiếng, bàn long kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, thân kiếm không ngừng run rẩy, nhất cổ cự lực dọc theo thân kiếm thổi quét mà đến, chui vào Tề Phi tay phải kinh mạch. Tề Phi quá sợ hãi, liền vội vàng đem này luồng nội lực bức ra đi.